Báo thù nhầm người bị kẻ điên độc chiếm. Chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyết Lãng chở hai người tiến vào rừng sâu. Trong rừng, tiếng chim hót líu lo, nước suối róc rách, khắp nơi tràn ngập sắc xanh tươi mới của mùa xuân đang vội vã tràn về. Tấm áo xanh biếc và làn khăn mỏng bay phất phơ trong gió, quyện chặt với chiếc áo bào đen viền vàng đầy uy nghiêm. Gió rít bên tai, Giang Túy Miên thở dốc, hai tay nắm chặt dây cương không dám buông, lưng nàng áp sát vào lồng ngực ấm áp phía sau, cảm nhận sự an toàn giữa lúc ngựa phi như bay, con ngựa dũng mãnh tựa tia chớp đen lao đi vun vút. Chỉ khi vào sâu trong cánh rừng, giữa thảm cây cỏ tùm, nó mới từ từ dừng lại. Lục Chiêu Hành ghì cương mạnh một cái rồi nhanh nhẹn nhảy xuống ngựa. Hắn bước đi chậm rãi, tay nắm dây cương dẫn đường. Tuyết Lãng ngoan ngoãn lạ thường, không phản kháng, chỉ bước theo từng nhịp chân chủ nhân, đưa người trên lưng ngựa tiến về phía trước. Tim Giang Túy Miên vẫn đập liên hồi, nhưng cuối cùng nàng đã dám mở mắt. Trước mắt nàng hiện ra một thảo nguyên xanh rì, đầy mầm non mới nhú, khuất sâu trong khu rừng tận cùng phía nam của Trường San, một nơi hiếm người đặt chân tới. Lục Chiêu Hành dắt ngựa lên bãi cỏ mềm mại, quay lại nhìn người ngồi trên lưng ngựa. Còn sợ không? Giang Túy Miên hít sâu một hơi, lồng ngực tràn ngập mùi thơm tươi mới của cỏ xanh. Không gian bao la bát ngát nơi đây khiến những uất ức tù túng thường ngày trong căn phòng bốn bức tường như tan biến. Nàng nở một nụ cười nhẹ, gác hết những phiền muộn sau lưng. Nàng vuốt ve lớp bờm mềm mượt sáng bóng của Tuyết Lãng, nói, không còn sợ nữa. Tuyết Lãng tuy nhìn cao lớn dũng mãnh, tính tình cứng cỏi khó thuần, nhưng có lẽ vì chủ nhân đang ở đây, nó như hiểu được tâm lý của người cưỡi, nên đã kiềm chế bớt tính khí. Lục Chiêu Hành đứng cạnh nàng, tay khẽ vỗ nhẹ vào mờ u bàn chân nàng, đạp chắc vào. Giang Túy Miên ngoan ngoãn dồn sức nhấn mạnh vào bàn đạp. Hắn lại vỗ vào bắp chân nàng, ra lệnh, kẹp chặt vào. Nàng làm theo, rồi thắc mắc, ngài muốn, á, chưa kịp nói hết, Lục Chiêu Hành đã vỗ nhẹ vào mông ngựa. Tuyết Lãng như hiểu ý, bắt đầu cất vó bước đi chậm rãi. Giang Túy Miên toàn thân căng cứng, tay nắm chặt dây cương. Dù tốc độ của Tuyết Lãng rất chậm, nàng vẫn lo lắng đến mức nghiêng ngả trên lưng ngựa. Cuối cùng, nàng trượt xuống khỏi lưng ngựa và ngã nhào. Giang Túy Miên gần như muốn khóc, nàng biết thế nào cũng bị ngã, chỉ không biết liệu có thực sự gãy cổ hay không. Đúng lúc ấy, một vòng tay rắn chắc đã kịp thời ôm lấy nàng. Lục Chiêu Hành đỡ nàng vào lòng, thấy nàng sợ đến mức nhắm chặt mắt, liền trêu chọc, đã nói không để nàng ngã, sao vẫn sợ đến thế? Giang Túy Miên mở mắt, bắt gặp đôi mắt phượng ánh lên nụ cười của hắn, khuôn mặt nàng thoáng ửng đỏ, vội vàng thoát khỏi vòng tay hắn, nói, làm lại lần nữa. Lục Chiêu Hành lại đỡ nàng lên lưng ngựa, lần này, nàng đã bạo dạn hơn. Nàng tin rằng dù Tuyết Lãng có hất nàng xuống, Lục Chiêu Hành cũng sẽ kịp thời đỡ lấy nàng. Hắn chưa bao giờ nói lời suông. Không đợi hắn ra hiệu, Giang Túy Miên tự mình dùng lực kẹp chân, khiến Tuyết Lãng bắt đầu bước đi. Nàng thẳng lưng, thả lỏng cơ thể để thích nghi với nhịp di chuyển của ngựa. Tuyết Lãng ban đầu chỉ chạy chậm, nhưng với bản năng của hậu duệ nhà tướng, nàng nhanh chóng nắm bắt được nhịp điệu. Tuyết Lãng chạy xa hơn một chút, Giang Túy Miên ngoái lại nhìn, ánh mắt đầy vẻ tự hào và đắc ý. Lục Chiêu Hành đứng yên tại chỗ, từ xa nhìn bóng dáng tung hoành cưỡi ngựa đầy tự tại ấy. Ánh mắt nàng tỏa ra thứ ánh sáng rực rỡ khiến hắn như bị thiêu đốt. Nàng vốn nên sống một cuộc đời tự do, phóng khoáng như thế này. Giang Túy Miên dường như đã nhớ lại những ký ức thời thơ ấu khi cưỡi ngựa. Tuyết Lãng với sự linh hoạt vượt trội hơn những con ngựa khác, không làm nàng ngã thêm lần nào. trên thảo nguyên xanh mướt, nàng như quay về những ngày còn bé, khi phụ thân dẫn nàng cưỡi ngựa. Khi ấy, nàng không lo không nghĩ, cưỡi chú ngựa con yêu thích của mình, chạy khắp đồng cỏ mênh mông suốt cả ngày. Lục Chiêu Hành không có ý định tham gia buổi săn xuân lần này. Hắn tới đây chỉ để giúp Giang Túy Miên khuây khỏa, mặc dù không biết kế hoạch chạy trốn của nàng sẽ diễn ra khi nào. Hắn đã sớm cài người bên cạnh Triệu Đường, chỉ cần Triệu Đường có động thái, hắn lập tức sẽ biết toàn bộ hành động của bọn họ. Quyền lực trong tay, mọi cục diện vẫn nằm trong sự kiểm soát của hắn. Thái tử không tham gia buổi săn xuân lần này, lý do công khai là vì sức khỏe không tốt. Nhưng thực tế, hoàng thượng đã âm thầm cấm túc thái tử. Chứng cứ mà Thận Vương dâng lên không đủ để hoàng thượng phế truất ngôi Đông Cung. Nên gần đây Thận Vương chắc chắn sẽ có hành động. Lục Chiêu Hành đã chuẩn bị sẵn mọi kế hoạch. Đợi khi mọi việc ngã ngũ, dù không cần sử dụng Giang Túy Miên như một quân cờ, hắn vẫn có thể đạt được mục tiêu. Cưỡi Tuyết Lãng chạy mấy vòng, Giang Túy Miên cùng Lục Chiêu Hành trở về lều trại. Dù nàng chưa thỏa mãn cơn hứng thú, nhưng nghĩ đến sinh mệnh mong manh trong bụng mình và sức khỏe chưa hồi phục hoàn toàn, nàng đành trở về nằm yên trên giường nghỉ ngơi. Lục Chiêu Hành bị người gọi ra ngoài trại, chỉ còn Lâm Phong đứng gác trước cửa. Giang Túy Miên vui vẻ tận hưởng sự yên tĩnh, rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ sâu. Nàng bị đánh thức bởi một loạt âm thanh hỗn loạn, bên ngoài ồn ào không ngớt, thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng binh khí va chạm leng keng và tiếng kêu đau đớn thảm thiết. Tấm lều mỏng bị ánh lửa chiếu sáng rực rỡ. Giang Túy Miên giật mình tỉnh dậy, nàng từ trên giường bước xuống. Trong lều không thắp đèn nhưng ánh sáng đỏ rực từ bên ngoài vẫn lọt vào. Có chuyện xảy ra bên ngoài? Tim nàng đập loạn, nàng bước đến gần cửa lều, định hé màn để nhìn lén tình hình, thì một bóng người ngược sáng bước vào, ôm lấy nàng, đưa nàng trở lại bên trong. Lục Chiêu Hành, nàng thấp giọng gọi, bên ngoài xảy ra chuyện gì? Trên người Lục Chiêu Hành dường như phảng phất mùi máu. Một nửa gương mặt hắn ẩn trong bóng tối, nửa còn lại được ánh lửa chiếu sáng, giúp nàng nhìn rõ đôi mắt sâu thẳm, phức tạp của hắn. Hắn nói ngắn gọn, Thận Vương ép hoàng thượng lập hắn làm thái tử, nếu không sẽ làm phản. Giang Túy Miên tròn mắt, không dám tin, sao cơ, Thận Vương sao có thể đột ngột mưu phản. Tiếng đánh giết vọng vào từ khe hở của màn lều. Hình như có người định xông vào lều, nhưng bị Lâm Phong ở bên ngoài một kiếm chém chết. Thận Vương vốn sẽ không hành động hấp tấp như vậy, nhưng Lục Chiêu Hành đã sai người tung tin, khiến Thận Vương hiểu lầm rằng hoàng thượng có ý định phong vương cho mình sau khi buổi săn xuân kết thúc và trở về cung. Thận Vương vì sợ rằng sau khi thái tử bị phế, người được lập làm chữ quân sẽ là Lục Chiêu Hành, nên mới nôn nóng hành động. Chỉ là Lục Chiêu Hành không ngờ hắn lại gấp gáp đến vậy. Vừa hồi kinh chưa bao lâu đã nhân cơ hội săn xuân lần này để ra tay. Nàng theo Lâm Phong về phủ, bất kể xảy ra chuyện gì cũng không được rời khỏi phủ. Lục Chiêu Hành chăm chú nhìn sâu vào mắt nàng, vừa nói vừa đưa tay vuốt ve má nàng, hỏi, nghe rõ chưa? Tiếng la hét, tiếng giao tranh hỗn loạn vẫn vang vọng bên tai Giang Túy Miên. Nàng đặt tay lên ngực Lục Chiêu Hành, cảm nhận được sự ẩm ướt dính nhớp nơi lòng bàn tay. Là vết thương mới hay vết thương cũ của hắn lại rách ra? Giang Túy Miên ép bản thân không nghĩ ngợi thêm. Trong tình cảnh hỗn loạn này, chẳng phải đây chính là cơ hội tốt nhất để nàng trốn thoát hay sao? Lục Chiêu Hành thấy nàng chỉ im lặng nhìn mình, đôi mắt đào hoa dường như tích tụ một màn sương mờ ảo. Tim hắn như bị ai đó bóp chặt, đau nhói trong thoáng chốc. Hắn cúi đầu, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi nàng. Đừng sợ, không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu hắn nói với nàng như vậy. Ánh lửa ngày càng sáng rực hơn, Lục Chiêu Hành bảo vệ Giang Túy Miên rời khỏi lều. Bên ngoài, các thị vệ và binh lính đang giao tranh quyết liệt. Thận Vương tư dưỡng binh lực. Lần này nếu không thành công, hắn chỉ còn con đường chết. Lâm Phong dẫn theo nhóm ám vệ đứng chờ sẵn ở phía sau lều. Nhân lúc hỗn loạn, chuẩn bị hộ tống Giang Túy Miên trở về phủ trong thành. Sau khi đưa nàng lên xe ngựa, Lục Chiêu Hành nói với Lâm Phong, phải bảo đảm đưa người trở về phủ an toàn. Lâm Phong và các ám vệ đồng thanh, rõ, mục tiêu chính của Thận Vương đêm nay là Hoàng Thượng và Lục Chiêu Hành. Những người khác không phải trọng điểm bị tấn công. Chỉ cần Giang Túy Miên không ở cạnh hắn thì nàng sẽ không gặp nguy hiểm. Hơn nữa, hiện tại Triệu Đường cũng đang trong trận hỗn chiến. Đêm nay, cả phủ đại tướng quân đều đang bảo vệ Hoàng Thượng. Triệu Đường không thể rảnh tay để bày mưu tính kế. Lục Chiêu Hành tự tin rằng mình đã tính toán mọi thứ chu toàn, không bỏ sót điều gì. Nhưng không hiểu sao, khi ánh mắt của Giang Túy Miên từ trong xe ngựa nhìn ra, đôi mắt nàng lại như ươn ướt. Hắn chỉ nghĩ rằng nàng bị hoảng sợ. Hắn đứng thẳng người tại chỗ, dõi theo chiếc xe ngựa dần biến mất trong màn đêm. Đợi đến khi không còn thấy bóng dáng Lục Chiêu Hành nữa, Giang Túy Miên mới nhẹ nhàng buông rèm cửa sổ xe. Trong đêm tĩnh mịch, một giọt nước mắt lấp lánh rơi xuống từ hàng mi run rẩy. Nàng biết, đây có lẽ là lần cuối cùng trong đời nàng được gặp hắn. Ngày mà nàng đã mong chờ bấy lâu, cuối cùng cũng đến, nàng sắp được tự do rồi. Xe ngựa phi nhanh dưới ánh trăng, hai canh giờ sau cuối cùng cũng về đến trong thành. Trong thành lúc này tràn ngập binh lính và thị vệ tuần tra. Họ đang chuẩn bị tiến về bãi săn hỗ trợ. Nhưng không ngờ, từ bên ngoài cửa thành, một đội quân mặc giáp vàng giống hệt cũng bất ngờ tràn vào, đó là binh lính của Thận Vương. Xe ngựa vừa dừng lại trước phủ. Từ phía nam thành, bầu trời đêm bỗng sáng rực ánh lửa. Đồng thời tiếng giao tranh hỗn loạn cũng vang lên từ xa. Xem ra, đêm nay trong kinh thành cũng chẳng thể yên bình. Lâm Phong nhanh chóng đưa Giang Túy Miên vào trong phủ. Vừa bước lên hành lang quanh co, Lâm Phong bỗng cảm thấy có điều gì đó không ổn. Mấy tên người hầu vừa mở cửa cho họ sao trông lạ mặt thế. Hắn giật mình, hét lớn với Giang Túy Miên, mau về tiểu viện. Ngay sau đó hắn nghe thấy tiếng gió rít bên tai, nghiêng người né tránh. Một lưỡi kiếm lạnh lẽo lóe sáng vụt qua bên tai, cắm thẳng vào bức tường ngọc bích bên cạnh. Giang Túy Miên sợ đến cứng người, ngoảnh đầu nhìn lại, thấy Lâm Phong đã đánh nhau với đám phản tặc đột nhập vào phủ. Nàng mặt tái nhợt, lảo đảo chạy về phía tiểu viện, bỗng bị hai tên thị vệ áo đen từ phía bên kia chặn lại. Giang Túy Miên lập tức dừng bước, nhanh chóng quay người định chạy ngược lại. Nhưng một tên thị vệ đã vội vàng túm lấy cánh tay nàng. Cô nương đừng sợ, chúng tôi là người của phủ thừa tướng. Phủ thừa tướng, như sợ Giang Túy Miên không tin, tên thị vệ kia lấy từ trong ngực ra một bức thư, đưa cho Giang Túy Miên xem. Đó là bức thư tự tay nàng gửi đến phủ thừa tướng. Tuy nội dung bức thư nhìn bề ngoài không có gì khác thường, chỉ là thư báo bình an, nhưng thực ra có ẩn ý khác. Trước đây nàng từng bàn với Lệ Vân Xuyên về cách dùng thư từ truyền tin mật. Nàng tin Lệ Vân Xuyên sẽ hiểu được mật ngữ của mình. Quả nhiên, hắn đã hiểu được, chỉ là kế hoạch ban đầu đã bị nhiều biến cố phá hỏng. Nhưng giờ đây lại tạo thành thời cơ tốt hơn. Giang Túy Miên theo hai tên thị vệ quay về tiểu viện, nơi vẫn còn nhiều ám vệ canh gác. Lục Chiêu Hành đã để lại những ám vệ tinh nhuệ nhất bên cạnh nàng, nhưng lúc này lại trở thành sự ràng buộc lớn nhất đối với Giang Túy Miên. Trước tiên, nàng để mọi người biết nàng thực sự đã về phòng chính ở tiểu viện. Trong phòng thắp một ngọn nến, bóng dáng mảnh mai chiếu trên cửa sổ, cho mọi người biết nàng vẫn bình an. Sau đó một trong hai tên thị vệ giả làm phản tặc bên cạnh Thận Vương giả vờ xông vào tiểu viện ám sát. Khi đám ám vệ đuổi theo tên thị vệ đó đi xa, những người còn lại dễ dàng bị tên thị vệ kia hạ gục bằng thuốc mê của Giang Túy Miên. Nhân lúc trong phủ hỗn loạn, Giang Túy Miên tìm được Bạch Cánh Sinh và Thanh Đồng, dẫn họ lẻn ra từ cửa hậu tiểu viện. Trăng sáng trong treo cao trên bầu trời đêm, Giang Túy Miên không ngoái đầu lại rời khỏi phủ viện. Sau khi họ lợi dụng lúc không người để vào phủ thừa tướng qua cửa hông, tiểu viện trong khu phủ viện tĩnh lặng bỗng bùng lên ngọn lửa dữ dội. Cách chương